Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 623. Góc truyện audio.com. Tại sao em lại giấu dao trong tay áo? Lâm Dương nhìn con dao sắc nhọn dài bằng ngón tay này. Kinh ngạc hỏi, tôi đã đặc biệt chuẩn bị nó cho bu ỏi triển lãm trọng đại này. Tô Nhan lau nước mắt nơi khóe mắt, khàn giọng nói. Lâm Dương vô cùng kinh ngạc. Lâm Dương, anh đừng cho rằng chỉ có anh thông minh. Không có ai là đồ ngốc. Cũng không phải chỉ có anh là người duy nhất có thể nhìn thấu. Sóc Phương là khách hàng mà tôi đã tiếp xúc trước đó không lâu. Diệt Nhan có hợp tác với công ty dưới quyền của anh ta. Vốn dĩ những hợp tác nhỏ này sẽ không thể nào kinh động đến một ông chủ lớn như anh ta. Nhưng trong một sự kiện kinh doanh nào đó, Sóc Phương đã tình cờ gặp được tôi và mời tôi tham gia sự kiện này. Lâm Dương, Tô Nhan tôi là người như thế nào anh còn không rõ sao? Số đàn ông mà tôi đã gặp qua có ý đồ với tôi. So với trong tưởng tượng của anh còn nhiều hơn rất nhiều. Thật ra, chỉ cần tôi muốn thì tôi sớm đã lên như diều gặp gió rồi. Hà tất phải xa suốt như ngày hôm nay giống như một con chó đi nhìn sắc mặt của người khác. Nhưng Tô Nhan tôi không phải là loại phụ nữ như vậy. Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội. Tôi cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Tôi không muốn đánh mất cơ hội này. Cho nên tôi sẽ thử quay. Trở lại sự kiện, nói chuyện với Sóc Phương. Xem thử có thể giành được cơ hội cho Diệt Nhan hay không. Nếu như anh ta đưa ra yêu cầu vô lý, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Tô Nhan tôi là loại phụ nữ sẽ bán đi thân thể của mình sao? Nếu như cô có suy nghĩ như vậy, sớm đã là một bà vợ giàu rồi. Hà tất phải đợi đến bây giờ? Nhưng nếu như anh ta dùng thủ đoạn đê hèn để cưỡng ép em thì sao? Tôi sẽ rút con dao này ra. Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi nói. Con dao này sao? E rằng không thể đối phó được với Sóc Phương. Đúng không? Lâm Dương liếc nhìn con dao mảnh mai này. Cau mày nói. Anh sai rồi. Con dao này không dùng để đối phó với Sóc Phương. Tô Nhan lắc đầu. Vậy thì để làm gì? Lâm Dương sững sờ hỏi. Bảo vệ cho sự trong trắng của tôi. Tô Nhan nhíu mày. Khàn giọng nói. Những lời này rơi xuống đất. Lâm Dương sững sờ ngay tại chỗ. Ý của Tô Nhan, thì ra là tự sát. Cô ấy thực sự đã nghĩ đến việc lấy cái chết ra để bảo vệ sự trong trắng của bản thân. Em điên rồi sao? Lâm Dương lấy lại thần trí lo lắng nói. Tôi không điên. Tô Nhan trừng mắt ngược lại với anh. Trong đôi mắt đẫm lệ đó, tràn đầy sự bất lực và đau khổ. Lâm Dương giật mình. Anh chưa bao giờ ngờ rằng Tô Nhan vì tìm kiếm một cơ hội mà đánh cược với mạng sống của mình. Lúc này, Tô Nhan từ trong túi sách lấy ra một bản hợp đồng. Đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương nhìn qua, cả người đột nhiên ngắn ra. Em, lại muốn chuyển 10 cổ phần của tập đoàn Diệt Nhan cho tôi sao? Lâm Dương sửng sốt nói. Người làm kinh doanh trước giờ không nói đến tôn nghiêm. Để có thể đạt được công việc kinh doanh, đàm phán thành công dự án, tôi đã phải khom lưng khuỵu gối trước người khác, gượng cười và làm những điều trái với ý muốn của tôi. Còn người anh tâm cao khí ngạo, làm kinh doanh chắc chắn sẽ không được, cho dù sau này có mở phòng khám nhất định cũng khó có thể lâu dài. Có 10 cổ phần này ít nhất có thể đảm bảo anh sẽ không chết đói. Nhưng mà quốc tế Diệt Nhan trước mắt vẫn chưa vươn lên. Những cổ phần này cũng không có nhiều tiền. Anh cứ giữ nó trước. Qua vài năm, có lẽ sẽ đủ. Lâm Dương cầm lấy hợp đồng. Im lặng một lúc, sau đó trả lại. Tôi không cần. Cầm đi. Em là muốn cầm cái này ra để thuyết phục tôi cho phép em đi khiêu vũ với Sóc Phương sao? Không, tôi đã quyết định không đi rồi. Tô Nhan hít một hơi thật sâu lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Những gì anh nói rất có lý. Tôi chỉ nghĩ đến sự nghiệp. không cân nhắc đến cảm nhận của anh. Anh là một người đàn ông. Đương nhiên, không thể nào chấp nhận được việc vợ mình cặp kè với những người đàn ông khác. Anh nói đúng, Thất Thanh này, tôi không cần nữa. Lâm Dương sững sờ nhìn Tô Nhan. Lần này, anh ném đủ ngũ vị. Tình cảm đối với người phụ nữ này cũng không nói rõ. Không biết rõ, Tiểu Nhan, em yên tâm, Quốc tế Duyệt Nhan sẽ trở nên lớn mạnh. Nếu như em thực sự muốn đại diện cho Thất Thanh đó, tôi sẽ để em đạt được thứ mình muốn. Lâm Dương hít sâu một hơi nói. Đừng vẽ bánh cho tôi nữa. Ai cũng có thể khoác lác. Nếu là người khác nói lời này, tôi có thể chú ý một chút. Nhưng anh thì bỏ đi. Tô Nhan thấp giọng nói. Mặc dù cô đã từ bỏ rồi, nhưng sự thất vọng trong mắt cô vẫn rất rõ ràng. Lâm Dương không nói gì. Được rồi, chúng ta đừng nói nhảm nhí nữa. Anh đợi ở đây, tôi đi lên một nói chuyện với anh Sóc Phương. Cho dù không muốn tiếp tục ở lại hội trường, tốt xấu gì cũng phải chào chứ. Rốt cuộc, chúng ta đã đối tác trên danh nghĩa. Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Cách chương.